vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 550. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em có thể tự đăng nhập để xem. Bạc Hạc Hiên gõ vào đầu cô. Giọng điệu có chút không hài lòng. Không tích cực chút nào. Lại gõ đầu người ta. Anh có nhiều thói xấu thật đấy. Khương Mạn xoa trán, cau mày nói. Advertisement, anh sai rồi. Khương Mạn, thái độ nhận sai của anh có thể giả hơn được nữa không? Cô nheo mắt, anh thật đúng là người biết ứng phó với tình hình. Advertisement, Bạc Hạc Hiên dường như không nghe ra sự kỳ quái trong lời nói của cô. Vui vẻ nói, em cũng có thể động tay động chân với anh. Khương Mạn cười ha ha ha. Anh đang mơ giữa ban ngày à? Bạc ảnh đế, bây giờ là ban đêm nên nằm mơ cũng rất hợp lý. Khương Mạn, em ngủ sớm hơn. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói. Anh nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm. Chuẩn bị cho cảnh quay ngày mai thật tốt. Nếu em diễn không tốt, anh sẽ phê bình em. Hoan nghênh anh góp ý, cô hất cằm. Nói xong trong lòng cũng tràn đầy tinh thần chiến đấu. Em sẽ cố hết sức. Anh cứ cẩn thận. Em khi trở nên nghiêm túc cũng rất giỏi đó. Nụ cười của Bạc Hạc Hiên sâu hơn. Anh rất mong chờ. Sau khi chúc nhau ngủ ngon, Khương Mạn vào phòng. Tấm lưng thẳng của cô mềm đi một chút. Cô đá giày và vứt áo khoác sang một bên rồi lao tới giường để tìm điện thoại. Điên cuồng xem album ảnh. Cô đã chụp lại mật khẩu tài khoản trong bản kiểm điểm đó, nhưng lại chưa từng đăng nhập để xem. Đây là tài khoản Weibo hay là TikTok nhỉ? Khương Mạn loay hoay 2 phút sau đó xác định. Đây là nick Weibo phụ của Bạc Hạc Hiên. ID tài khoản, bản kiểm điểm hàng ngày. Cập nhật Weibo mới nhất được đăng vào ngày hôm nay và nội dung để ở chế độ chỉ tôi. Dáng vẻ tức giận của Yêu Nhi có chút đáng yêu. Rõ ràng đó chỉ là một dòng trạng thái trên Weibo nhưng Khương Mạn lại có cảm giác như đang đối diện với Bạc Hạc Hiên và chính tai nghe thấy anh nói những lời này với mình. Đầu cô đã bắt đầu nóng lên. Cô lập tức lật màn hình điện thoại lại. Hít sâu một hơi rồi mở to mắt. Ai đáng yêu? Em không hề đáng yêu. Em là người đàn ông mạnh mẽ. Cô siết chặt ngón chân. Do dự 3 giây. Kéo chăn lên trùm đầu. Lật lại điện thoại, nhanh chóng dùng ngón tay lướt xuống bên dưới. Hầu như cứ vài ngày lại có một bản ghi lại. Toàn bộ đều là giọng điệu như mặt đối mặt khiến Khương Mạn không dám đọc kỹ mà kéo một mạch đến cuối cùng. Dưới lớp chăn, cô nuốt nước miếng, nhìn dòng cập nhật đầu tiên. Có lẽ mình phải lòng cô ấy rồi. Thời gian, ngày 2 tháng 5 năm 2033 ngày thứ hai ghi hình. Một cuộc sống khác trên thế giới. Lúc này tim Khương Mạn đập loạn. Cô bất giác cắn môi dưới. Ngón tay lại vuốt vài cái. Cách chương.